Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 5, buổi chiều hôm sau, cả ngày Cố Thiên Hữu đều ở trong nha môn, thẩm duyệt hồ sơ mượn từ Trường Châu Tri huyện và Nguyên Hòa Tri huyện, tất cả đều quan hệ đến mấy vụ án cường đạo giết người cướp tiền, muốn từ đó tìm ra một ít dấu vết để lại, cũng tốt gia tăng đề phòng. Đại nhân nhìn ra cái gì không? Tác sư gia vuốt vuốt vai hỏi. Cái gì? Tác sư gia cầm hồ sơ trên tay, hồ nghi nhìn về phía hắn, ta thật đói. Cố Thiên Hữu nghe được bụng của mình đang gọi, Tác sư gia xanh mắt trừng hắn, hắn suy sụp khuôn mặt tuấn tú nói, chỉ cần bụng đói, ta sẽ không cách nào chuyên tâm suy luận, giữa trưa không phải đại nhân đã ăn hai chén cơm trắng? Tác sư gia vô lực hỏi, trước kia thường nghe hắn động một chút lại hô đói, nghe cũng quen, nhưng gần đây hình như càng lúc càng nghiêm trọng. Cố Thiên Hữu thở dài, nhưng ta chỉ muốn ăn đồ ăn Tú Vân làm, chỉ có tự nàng làm mới có thể lấp đầy dạ dày của mình. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung, chính là cảm giác gia đình. Tú Vân, Tác sư gia sửng sốt một chút, mới nghĩ đến là nói ai, ngươi và nữ nhi của Phương lão, không phải đã bàn đến kết hôn rồi đó chứ, tin tưởng sẽ bao lâu nữa, ta liền có thể đạt được ước muốn. Cố Thiên Hữu mặt mày hớn hở nói, phải suy nghĩ một chút tìm bà mối kinh nghiệm nào đến Phương gia cầu hôn mới thuận lợi hơn đây, đại nhân thật sự muốn lấy nàng. Tác sư gia muốn xác định lại lần nữa, đây là đương nhiên, nói, Cố Thiên Hữu liếc mắt nhìn hắn, mà cái liếc này mang một ít sắc bén, tin tưởng Tác sư gia quen nhau nhiều năm thấy hiểu ý của nó, không cần phải muốn ở sau lưng phá hư việc hôn nhân này, ta biết ngươi suy nghĩ cho tiền đồ của ta, nhưng, ta thật sự muốn lấy nàng làm vợ, ý nghĩ này 10 năm đến đều không thay đổi, tương lai cũng sẽ không, ngươi thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng có khi cố chấp đến khiến cho ta muốn đánh người. Tác sư gia tức giận quở trách, Cố Thiên Hữu nâng cằm, cười liếc nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta quen lại không chỉ một ngày mà thôi, ngươi có thể hiểu rõ thì tốt rồi, ý này nói là không cần thuyết phục hắn buông tha cho vấn đề này nữa. Đúng lúc này, người hầu tiến đến bẩm báo, đại nhân, Phương cô nương đến đây. Tin tức tốt này làm cho Cố Thiên Hữu tươi cười rạng rỡ, đợi Tú Vân đi vào nội đường, hôm nay nhìn thấy Cố Thiên Hữu, trên khuôn mặt luôn tự chủ được bây giờ lại toát ra vẻ thẹn thùng của nữ tử, nghe hắn gọi thẳng khuê danh của mình, hai gò má vẫn như có lửa đang thiêu, Tú Vân, ngươi đã đến rồi. Cố Thiên Hữu cười mị mắt kêu, nhìn thấy ở đây còn có những người khác, Tú Vân cũng không thể biểu hiện quá nóng lòng, vẫn phải có rụt rè của cô nương, vì vậy hướng hắn khuỵu gối chào, gặp qua đại nhân. Cái gì đại nhân? Hắn bất mãn khiển trách, nên gọi tướng công, bác tự cũng còn chưa xem. Khuôn mặt Tú Vân đỏ hơn, gọi cho quen trước, ngại gì, Tú Vân đã nguyện ý tiếp nhận tình cảm của hắn, Cố Thiên Hữu tự nhiên không muốn chậm chạp, liền quyết định bắt đầu thay đổi xưng hô cả hai, ngươi, Tú Vân giận trừng hắn, chỗ này còn có người khác, Cố Thiên Hữu khoát tay, không cần để ý Tác sư gia, coi như không thấy là tốt rồi, Tác sư gia đang sửa sang lại hồ sơ trong lòng không khỏi thầm mắng hắn gặp sắc quên bạn, đại nhân nói phải. Coi như bản sư gia không ở chỗ này, các ngươi cứ trò chuyện của các ngươi, nghe được chưa? Cố Thiên Hữu cười hì hì tiếp nhận hộp cơm trên tay Tú Vân, bụng ta đang hát không thành kế, muốn ăn đồ ăn ngươi làm, ngươi đã tới rồi. Tú Vân hỗ trợ đem cơm trắng cùng hai đĩa món ăn trong hộp cơm bày ra bàn, ta không biết Tác sư gia cũng ở đây, cho nên chuẩn bị không nhiều lắm, những thứ này ta muốn ăn hết, cũng không cho phép ai giành. Cố Thiên Hữu dùng hai tay bảo vệ cơm của hắn, lại dùng ánh mắt cảnh cáo bất luận người nào. Tác sư gia tay run rẩy vuốt trán, ôm hồ sơ đứng dậy, lần nữa hoài nghi mình thật sự có nhìn sai người hay không. Đại nhân dùng chậm, ta ra ngoài trước, sao ngươi có thể như vậy? Tú Vân không khỏi nũng nịu, hắn là sư gia của ngươi, nghe cha nói đại nhân bận rộn không ít, hắn là trợ thủ đắc lực của đại nhân, nếu thiếu Tác sư gia, có rất nhiều chuyện đều không xong được. Xác thực là đúng vậy. Cố Thiên Hữu một mặt bưng lấy cơm trắng, cố gắng ăn, một mặt gật đầu đáp lại lời của nàng, vậy đại nhân không nên dùng loại thái độ đó đối đãi hắn, ngộ nhỡ khiến hắn tức giận bỏ đi, trong nha môn không có người giúp đỡ, vụ án tiến hành không được, vậy phải làm thế nào? Tú Vân nhịn không được nhiều lời, Cố Thiên Hữu nuốt thức ăn xuống, mỉm cười hỏi, ngươi đang lo lắng cho ta? Ta, lo lắng thay dân chúng Ngô huyện. Tú Vân dò xét nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý vì xem thấu tất cả của hắn, không khỏi đỏ mặt, lại càng không biết xấu hổ tự thừa nhận, không cho phép, thì ra ngươi đã yêu thích ta như vậy, cũng không uổng ta mặt dày mày dạn quấn quýt si mê như vậy. Cuối cùng có một giá lớn, hắn đặt cái chén ăn xong xuống, dương dương đắc ý nói, Tú Vân lại xấu hổ, thì ra ngươi đã sớm có kế hoạch tốt, nói cái gì muốn cha ta cùng ngươi uống hai chén, không có việc gì chạy tới nhà ta ăn chùa, còn đem bổng lộc hàng tháng giao cho ta, những điều này đều có mục đích hết phải không, ta xem ra có tâm cơ nặng như vậy sao, có một bộ phận đương nhiên là thiệt tình muốn kết giao cùng Phương lão, lại nói chuyện rất hợp ý với hắn. Không phải tất cả đều là vì ngươi, điểm ấy ta có thể quỳ xuống thề với trời, nói, Cố Thiên Hữu cho là thật một tay vung lên, muốn hạ hai đầu gối, ta biết rồi, như thế này nếu để cho nha dịch bắt gặp, mặt mũi huyện thái gia của ngươi sẽ không còn nữa, nói, Tú Vân tranh thủ đưa tay kéo hắn, Cố Thiên Hữu cười liếc nhìn hỏi, đây là đau lòng vì ta, ngươi, không thèm nghe ngươi nói nữa, nàng giận mắng một câu, ta còn phải chạy về. Không thể để cho cha ở nhà một mình lâu được, làm cái gì cũng không tiện, chuyện của chúng ta ngươi nói chưa, Phương lão nói như thế nào, đây mới là điều Cố Thiên Hữu muốn biết nhất, ngữ khí của Tú Vân trở nên ngưng trọng, đêm qua ta đã nói với cha, hắn chỉ nói, nếu như là đại nhân, cho dù cho nữ nhi làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu là chính thức, chỉ sợ sẽ trở ngại con đường làm quan của ngài, đại nhân nên lấy quan gia tiểu thư môn đương hộ đối. Bởi vì cha cũng đã nghe chuyện Giang Tô Tuần Phủ muốn đem nữ nhi nhỏ nhất gả cho ngươi, hắn thật sự nói như vậy, xem ra Phương lão cũng có ý nguyện đem nữ nhi gả cho hắn, chỉ bởi vì bốn chữ môn đương hộ đối này mà có chỗ cố kỵ. Ừ, Tú Vân cười cúi đầu, cha rất thưởng thức ngươi, cũng rất cao hứng có con rể như ngươi, nhưng chính bởi vì vậy, mới phải suy nghĩ vì đại nhân, Cố Thiên Hữu tự nhiên hiểu được dụng tâm của Phương lão, từ 10 năm trước. Liền biết hắn là người hiền lành chính trực, chuyện này ta sẽ nói với hắn lần nữa, nhất định có thể thuyết phục được cha ngươi, huống chi chuyện Tuần Phủ Giang Tô muốn đem nữ nhi gả cho ta, ta đã sớm cự tuyệt, ngươi thật sự cự tuyệt, nghe xong, Tú Vân có chút cao hứng, lại có chút bất an, nói không chừng đợi khi ngươi gặp đối phương, sẽ thay đổi tâm ý, cho dù nàng có đẹp, tính tình có tốt, lại là thiên kim của Tuần Phủ Giang Tô thì như thế nào? Ta chỉ muốn kết hôn với người mình muốn, huống chi làm thất phẩm quan tét riêu nho nhỏ có gì không tốt, chẳng lẽ ngươi chê ta không tiến triển, Cố Thiên Hữu ném vấn đề cho nàng, ta không nghĩ như vậy, Tú Vân không nói lời gì phản bác, chuyện này không có cũng chẳng sao, mặc dù cả đời không được thăng quan, ta cũng thấy đủ, bởi vì dục vọng và dã tâm không tận, mặc kệ lên làm quan lớn hơn nữa, vẫn sẽ không thỏa mãn, sẽ muốn bò lên cao hơn nữa. Cuối cùng quên người quan trọng nhất bên cạnh, đợi sau khi mất đi đã hối không kịp, mà ta lại chỉ muốn có gia đình, có người thân, còn có những dân chúng ở tại Ngô huyện là đủ rồi. Cố Thiên Hữu không muốn cả đời đều trải qua thời gian bận rộn, đến già rồi, chỉ còn lại một hơi, cũng không tìm được cái gì. Nghe vậy, cổ họng Tú Vân nghẹn lại, ta cảm thấy, ngươi thật sự rất không dậy nổi, hiện tại ngươi biết nam nhân mình phải gả làm cho người ta kính nể bao nhiêu. Cố Thiên Hữu không quên biểu dương mình, mới khen ngươi một câu, đã tự đắc, Tú Vân biểu môi làm nũng một cái, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, chỉ sợ viễn cảnh tốt đẹp như vậy bất quá là một giấc mơ, ngươi, thật sự quyết định như vậy. Cố Thiên Hữu nhìn nàng một lúc, đột nhiên cúi đầu xuống, nhanh như chớp hôn Tú Vân một cái, ngươi, Tú Vân đỏ mặt, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che miệng, ánh mắt theo bản năng nhìn ra cửa, lo lắng đúng lúc có người đi tới. Nếu như cái hôn vừa rồi để cho người ta nhìn thấy, nói không chừng ngươi cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, không thể không gả cho ta. Cố Thiên Hữu cũng không để ý dùng thủ đoạn nhỏ, Tú Vân giận nhìn hắn, biết rõ Cố Thiên Hữu nói thật, ta không hoài nghi nữa là được, ngươi xác định, đổi hắn hỏi, xác định, Tú Vân hờn dỗi nói, Cố Thiên Hữu giả vờ hừ một tiếng, cái này cũng chưa thuyết phục lắm. Lại nói vết thương của cha ngươi qua 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống giường đi đi lại lại, trong khoảng thời gian này ta sẽ nói chuyện với hắn, cho nên ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều. Hắn tự tay vén những lọn tóc rủ xuống sau má nàng qua tai, cổ họng phát căng, để cho ta hôn nữa, không được, nàng đỏ mặt vội vàng thối lui, hắn ai oán nhìn qua Tú Vân, ta phải nhanh chóng cưới ngươi vào cửa, bằng không hay là như vậy, ngươi và Phương lão chuyển vào phủ quan ở, dù sao cũng còn dư phòng. Như vậy ta có thể lúc nào cũng trông thấy ngươi, cái này, Tú Vân có chút động tâm, bất quá tại tình huống không danh không phận này, lại lo lắng lời người ta đáng sợ, quyết định như vậy, Phương lão không cần lo lắng người khác buôn chuyện, đến lúc đó ta liền nói đây là vì thương cảm Phương lão trước mắt mang thương trong người, nếu có vụ án gì xảy ra, cũng có thể thỉnh giáo hắn gần hơn. Cố Thiên Hữu không muốn làm cho nàng có thời gian lo lắng, ta phải về hỏi qua cha mới được. Tú Vân không dám tùy tiện đáp ứng, được rồi, hắn như hài tử muốn kẹo mà không được, sầu mi khổ mặt nói, ngày mai giờ này, ta sẽ đem đồ ăn qua cho ngươi. Không đành lòng chứng kiến bộ dạng thất vọng của người nam nhân này, Tú Vân đành phải trấn an như vậy. Cố Thiên Hữu lập tức cười mở khuôn mặt tuấn tú, được, vậy ta chờ ngươi, ta về đây. Rõ ràng chỉ là chút ít món ăn nhà, đơn giản lại bình thường, nhưng người nam nhân này lại có thể ăn vui vẻ như vậy, làm cho Tú Vân không khỏi cảm thấy hưng phấn ngọt ngào trong lòng. Thấy Tú Vân cầm hộp cơm rời khỏi, khóe miệng cười hình cung của Cố Thiên Hữu thủy chung không biến mất, nghĩ sau khi gặp Phương lão, phải khuyên hắn như thế mới tốt. Hắn suy nghĩ một đêm, chuẩn bị xong vài lời giải thích, hy vọng có tác dụng, chỉ có điều kế hoạch của Cố Thiên Hữu vẫn cản không nổi biến hóa đột nhiên tới, không thể không dời lại. Giữ giờ dần vài giờ mão khoảng 5 giờ sáng, sắc trời chưa sáng, chỉ có gà gáy xa xa không dứt bên tai. Đại nhân, đại nhân, lính hầu gõ cửa phòng, ở bên ngoài kêu lớn. Cố Thiên Hữu từ trong cơn mơ giật mình tỉnh lại, bình thường tiếng đập cửa vào giờ này, đều đại biểu cho có chuyện không tốt đã xảy ra, vì vậy lập tức dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn phủ thêm áo choàng ra mở cửa, vừa rồi hai gã nha dịch phụ trách tuần tra hồi báo, nói một hộ họ Khưu ở phía đông cầu Bảo Đới gặp tai kiếp, mọi người trong nhà bị giết. Lính hầu mới nói đến đây, Cố Thiên Hữu lập tức xoay người mặc đồ, hắn trầm giọng hạ lệnh, tìm người đi mời huyện thừa đến. Tuy huyện thừa trong huyện có địa vị thấp hơn so với tri huyện, cũng chỉ phụ trách công việc công văn, nhưng lúc này rất cần người giúp, dù sao nhiều người xử lý chuyện cũng tốt hơn. Lính hầu nhanh chóng đi làm, ngàn phòng vạn phòng, vẫn để cho đám cường đạo kia thực hiện được sao? Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thiên Hữu phút chốc lạnh lùng, mà giờ khắc này quan trọng nhất là đi xem có người có thể còn sống hay không. Cố Thiên Hữu nhanh chóng mặc áo vào, đi nhanh bước ra cửa phòng, lệnh cho người hầu còn buồn ngủ đi đánh thức Tác sư gia. Đại nhân, cũng không lâu lắm, Tác sư gia cũng vội vàng chạy đến. Cố Thiên Hữu và hắn cùng nhau ra nha môn trước, tập hợp những nha dịch khác có trách nhiệm trong đêm nay, sau đó mang theo mấy cái đèn lồng, cứ như vậy đi về phía cầu Bảo Đới. Những cường đạo kia tại trước khi nha dịch đến gần đó liền rời đi, có thể thấy được bọn chúng đã theo dõi vài ngày, sớm đã thăm dò thời gian tuần tra. Tác sư gia phán đoán, nghe Tác sư gia phân tích xong, tâm tình Cố Thiên Hữu vô cùng trầm trọng lên tiếng, ừ, chỉ sợ những cường đạo kia không để lại một người sống. Trong tâm tình không yên, đoàn người đã đi tới Khưu gia, mới bước vào cửa chính, Cố Thiên Hữu liền ngửi thấy mùi máu tươi, cằm không khỏi bởi vì tức giận mà co lại. Đi về phía trước thêm vài bước, liền thấy mấy thi thể nằm trên mặt đất, theo ăn mặc xem ra hẳn là nô bộc Khưu gia, muốn trốn ra bên ngoài, hoặc là đi ra ngoài cầu cứu, bất quá đã chậm một bước. Hai gã nha dịch phát hiện trước hết, lập tức cầm đèn lồng đến trước mặt tri huyện, gặp qua đại nhân, bọn họ nói. Trước hít một hơi thật sâu, Cố Thiên Hữu mới mở miệng hỏi, tình huống như thế nào, vừa rồi thuộc hạ trước sâu sâu đếm lần thứ nhất, tổng cộng 25 thi thể, từ trên xuống dưới Khưu gia, tính cả trẻ mới sinh trong tả lót đều chết hết. Nha dịch không đành lòng nói, nghe nói tin dữ, Cố Thiên Hữu không khỏi nhắm chặt mí mắt, để mình tỉnh táo lại. Khưu gia này, bản quan nhớ rõ mới từ Trường Châu huyện đến Ngô huyện không đến 5 tháng, Tác sư gia gật đầu rồi giơ tay. Đại nhân nhớ đúng rồi, cũng bởi vì Trường Châu huyện đã xảy ra án cường đạo giết người, cho nên Khưu lão gia mới quyết định chuyển cả nhà đến Ngô huyện, không thể tưởng được chạy không khỏi trận kiếp này. Khưu gia, tổng cộng có bao nhiêu người? Cố Thiên Hữu lùi bước rồi quay đầu đi ra, người hầu theo bên người lập tức mang theo đèn lồng đuổi kịp. Ta xem, Tác sư gia ghé sát vào đèn lồng trên tay người hầu, lật xem sổ trên tay, hẳn là có 27 người, kể cả trẻ mới sinh. Cố Thiên Hữu dừng chân xoay người lại, 27 người, vừa rồi nha dịch tính qua mới 25 thi thể, như vậy còn 2 người nữa đâu, ta ngay lập tức đi tra rõ ràng. Tác sư gia cũng hiểu có vấn đề, trên hồ sơ của Trường Châu huyện và Nguyên Hòa huyện cũng báo số thi thể phát hiện khác với nhân số trong nhà, bất quá sau đó hai gã huyện lệnh kia cũng không tiếp tục phái người truy tra tung tích của bọn họ, bản quan cũng sẽ không như vậy. Cố Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Trước điều tra thêm hai người bị thiếu là ai, bởi vì bọn họ có thể chính là bị mua, hoặc là đồng bọn cường đạo. Lúc này, sắc trời cũng dần dần sáng, thẳng đến không cần đốt đèn lồng, tự nhiên cũng có thể thấy rõ vết máu trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Đây là, Cố Thiên Hữu men theo vết máu đi về trong sân, cuối cùng đi vào phòng ngủ mở rộng cửa, xem ra hẳn là chỗ ở của nhi tử Khưu lão gia và vợ, chỉ thấy trong ngực người vợ còn ôm chặt trẻ mới sinh ra không bao lâu, một nhà ba người ngã vào trong vũng máu. Tác sư gia thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn trắng bệch, giống như muốn té xỉu, đại nhân, đừng có nhìn nữa, là lỗi của ta. Cố Thiên Hữu cho là mình đủ cẩn thận, nên nghĩ đều nghĩ đến, nhưng vẫn xảy ra bất hạnh, đây không phải lỗi của đại nhân. Tác sư gia không hy vọng nhìn thấy hắn tự trách như vậy. Cố Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống, xem xét vết thương của bọn hắn, kỳ thật không cần tìm khám nghiệm tử thi, cũng nhìn ra được đều là một đau bị mất mạng. Có thể thấy được đối phương ra tay hung ác, nếu Khưu gia còn thân thích khác, mời bọn họ đến nơi này một chuyến, nói, Cố Thiên Hữu không đành lòng xoay người ra khỏi, theo sắc trời sáng, chuyện Khưu gia chịu khổ cường đạo cướp sạch diệt môn như lửa cháy lan ra đồng cỏ truyền ra, lòng người dân chúng Ngô huyện bàng hoàng, tụ tập tại ngoài cửa lớn tìm hiểu tin tức, mà từ sáng sớm đến xế chiều, Cố Thiên Hữu đều đợi ở phòng trước Khưu gia, lắng nghe tin tức từ nha dịch cùng hàng xóm láng giềng ở đây. Đại nhân, huyện thừa tuổi chừng hơn 40 tuổi đi đến, người thân của Khưu gia ở Trường Châu huyện vừa mới chỉ ra và xác nhận qua, thi thể tại hiện trường không tìm thấy họ Ngô ở phòng sổ sách, cùng với tỷ nữ phụ trách hầu hạ thiếu phu nhân, nghe nói bọn họ là cha và con gái, đã ở 5-6 năm ở Khưu gia, rất được Khưu lão gia tín nhiệm, cha và con gái. Cố Thiên Hữu xoa ấn đường, cố nâng cao tinh thần, Tác sư gia đứng ở bên cạnh thấy tinh thần hắn không tốt. Mới nghĩ đến bọn họ đến bây giờ một miếng nước còn chưa uống, chớ nói chi là cơm, đại nhân muốn về nha môn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, Cố Thiên Hữu miễn cưỡng tỉnh lại, đại nhân trước cũng nhắc nhở qua những thương gia kia, phải để ý những nô tài mới tới trong phủ, chỉ là không nghĩ tới tâm phúc nhiều năm như vậy cũng có thể làm ra chuyện ăn cây táo, rào cây sung, ta nghĩ điểm ấy ai cũng không lường trước được, Tác sư gia hy vọng nói như vậy có thể làm cho hắn bớt tự trách, đại nhân đã tận lực. Cố Thiên Hữu lại không cho là như vậy, là ta tự in rất cao, cho rằng đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, mới có thể làm hại nhiều người uổng mạng như vậy, giờ phút này đại nhân đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu đã biết là ai, chỉ cần vẽ ra bức họa bọn họ, trong thời gian ngắn nhất đuổi bắt hai người đó đưa ra làm chứng, có lẽ có thể bắt được chủ mưu chính thức, Tác sư gia hỗ trợ quyết định chủ ý, cứ làm như thế. Cố Thiên Hữu nhìn về phía huyện thừa. Tuy người này cá tính có chút ngoan cố lại không linh động lắm, nhưng coi như đáng tin, chuyện này giao cho ngươi, huyện thừa chấp tay, ti chức đi làm ngay, ta cũng đi chung với hắn, Tác sư gia cũng theo sau huyện thừa rời đi, đợi bọn họ đều rời khỏi, Cố Thiên Hữu liền ngồi ở trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật hắn sở dĩ chọn làm một gã tri huyện thất phẩm, một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì sau khi tri huyện Kiến Đức thu hối lộ, lại dùng hình, muốn vu oan giá họa cho cha. Tuy cuối cùng có thể rửa sạch tội danh, nhưng cha cũng bởi vì thương thế quá nặng mà mất rồi, cho nên lúc ấy hắn liền thề, nếu thật có thể vào triều làm quan, muốn làm chức gần dân chúng nhất, làm huyện lệnh có thể cho dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng, hắn vẫn cô phụ kỳ vọng của dân chúng Ngô huyện, thẳng đến đêm dài người tỉnh, Cố Thiên Hữu mới về đến phủ quan, đại nhân, Phương cô nương đến đây, lính hầu nói. Lúc này Cố Thiên Hữu mới nhớ tới Tú Vân nói qua buổi chiều sẽ đưa cơm và món ăn đến cho hắn, bất quá cũng đã giờ hợi rồi, một cô nương đi ở trên đường cái không khỏi quá nguy hiểm, nàng, vừa mới ở nhà bếp hâm lại thức ăn, lúc này hẳn đã đưa đến trong phòng đại nhân, nói muốn chờ đại nhân trở về thì có đồ nóng hổi có thể ăn, lính hầu đóng cửa chính nói, nguyên lai Tú Vân lo lắng hắn chịu đói, mới năng chạy tới nơi này, Cố Thiên Hữu đã không kịp chờ mà muốn nhìn thấy nàng. Giờ này khắc này hắn hy vọng có người ở bên cạnh, mới đẩy cửa phòng ra, thoáng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại đang đem bát đũa bày trên bàn, vành mắt Cố Thiên Hữu nóng lên, lúc này hắn không muốn một người một chỗ, muốn có người cùng bên cạnh, vì vậy bước vào, nghe thấy có người mở cửa bước vào, Tú Vân ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mỏi mệt trên mặt hắn, cùng tơ đỏ ở đáy mắt, ngươi đã trở lại, biết rõ hắn đang bận chuyện huyết án Khưu gia, muốn nói đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi phải đi. Ừ, Cố Thiên Hữu đi đến trước mặt nàng, không nói lời gì giang tay ôm nàng vào lòng, ngươi, mau buồn, khuôn mặt Tú Vân chợt hồng, thử tránh ra cái ôm của hắn, bọn họ đều chết hết, toàn bộ 25 mạng người, Cố Thiên Hữu nghẹn ngào nói ra, cũng làm cho Tú Vân dừng động tác giãy giụa. Ta có trách nhiệm bảo vệ bọn họ, nhưng không làm được, không phải lỗi của ngươi. Lúc này Tú Vân cũng bất chấp ngượng ngùng, dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, hy vọng vào lúc này có thể cho Cố Thiên Hữu một ít an ủi. Cố Thiên Hữu cười khổ một tiếng, thân là tri huyện, làm sao có thể không phải lỗi của ta, ngươi cũng không hy vọng xảy ra chuyện này. Huống chi dân chúng Ngô huyện cũng biết ngươi vô cùng nghiêm túc muốn làm quan tốt, không ai sẽ trách ngươi. Tú Vân nhìn bộ dáng hắn bất lực tự trách, không khỏi cảm thấy đau lòng. Tốt lắm, hiện tại cái gì cũng không được suy nghĩ, ngồi xuống dùng cơm trước, ăn no rồi hảo hảo ngủ một giấc, đợi hừng đông ngày mai chậm rãi tra tiếp. Ta ăn không vô, hắn lắc lắc đầu vai nói, ăn cơm cho ta. Tú Vân kéo hắn ngồi trên ghế, đem bát đũa nhét vào trong tay Cố Thiên Hữu, nhưng thật sự không có khẩu vị. Nam tử hán đại trượng phu, bộ dạng ủ rũ như vậy giống cái gì? Tú Vân kêu rống một tiếng, mau ăn, ngươi không ăn, ta sẽ không để ý ngươi. Nghe xong lời đe dọa này của Tú Vân, Cố Thiên Hữu nhịn không được cười lên, năm đó ngươi cũng giữ với ta như vậy, bức ta phải ăn cơm, ngươi nói cái gì? Nàng không nghe rõ ràng, không có việc gì. Cố Thiên Hữu ngoan ngoãn nghe lời của nàng ăn cơm, ăn hai ngụm mới phát hiện bụng thật sự rất đói, cơ hồ đem thức ăn trên bàn quét sạch. Thấy Cố Thiên Hữu ăn như hổ đói, Tú Vân vội vàng múc chén canh cho hắn. Cha ta cũng nghe nói chuyện Khưu gia, muốn ta tới hỏi xem có chỗ cần hắn hay không, tuy chân bị trật vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng cũng muốn góp một phần lực lượng, bởi vì trên thi thể đều có vết đao, nguyên nhân cái chết đã rất rõ ràng, không cần phải khám nghiệm tử thi nữa, cho nên giúp ta cảm ơn Phương lão trước. Cố Thiên Hữu đã no nê thỏa mãn, cơn buồn ngủ tiếp tục đánh úp lại. Tú Vân nhìn thấy hắn sắp nhắm mắt lại, thấy được vẻ rất mệt mỏi trên khuôn mặt hắn, nhanh nằm xuống nghỉ một lát thôi, biết ngươi rất bận rộn, nhưng ta muốn nói chuyện với ngươi một lát nữa. Thần trí của hắn bắt đầu tan rã nói, từ nay về sau có rất nhiều cơ hội. Tú Vân dìu hắn từ trên ghế đứng lên, cả người Cố Thiên Hữu liền ngã dựa vào người nàng, chớ ngủ trước. Cố Thiên Hữu miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, đi đến trước giường, liền nhịn không được ngã xuống, như vậy muốn ngủ như thế nào? Tú Vân xuất ra toàn lực lật người hắn, cởi hài giúp Cố Thiên Hữu, sau đó đắp chăn, định đi thổi tắt ánh nến, một bàn tay đưa qua bắt nàng, không cần phải bỏ lại một mình ta. Cố Thiên Hữu dùng một chút ý thức còn sót lại lẩm bẩm nói, tình cảnh trước mắt làm trong đầu Tú Vân dường như nhớ ra cái gì, giống như thật lâu trước đây cũng từng xảy ra chuyện giống vậy. Chỉ có điều lúc ấy ôm nàng là nam hài nhỏ tuổi, rốt cuộc là ai? Tú Vân chỉ cảm thấy hình ảnh rất mơ hồ, như thế nào cũng không nhớ nổi. Chờ ta ngủ, ngươi lại đi. Mới nói đến đây, Cố Thiên Hữu đã bắt đầu ngáy to. Tú Vân không muốn nghĩ nữa, đem chú ý trở về trên người nam nhân trên giường, bàn tay nhỏ bé của mình vẫn bị hắn cầm lấy không buông. Được, ta chờ ngươi ngủ lại đi. Nhìn Cố Thiên Hữu tinh thần và thân thể đều mỏi mệt không chịu nổi thoáng cái ngủ rất sâu. So với bộ dáng luôn biểu hiện thành thạo thoải mái bình thường gặp được, thật là cách biệt một trời một vực, có thể thấy được hắn đã bị đả kích rất nhiều. Tú Vân hy vọng mình cũng có thể giúp đỡ chút gì. Nàng ngồi một hồi lâu tại mép giường, bàn tay nhỏ bé bị cầm mới chậm rãi buông ra, lúc này nàng mới đứng dậy thổi tắt nến, sau đó đi ra cửa phòng. Tác sư gia từ bên kia hành lang đi tới, vừa vặn nhìn thấy Tú Vân, đại nhân đang ngủ, dạ, hắn thoạt nhìn mệt chết đi. Tú Vân thở dài, đại nhân từ trước đến nay tự tin, bất quá vụ án này của Khưu gia thật sự làm cho hắn cảm thấy thất bại, nhưng Phương cô nương không cần lo lắng, hắn, người này không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tác sư gia vẫn rất lạc quan nói, đã muộn, ta tìm người tiễn ngươi trở về. Tú Vân cúi đầu nói tạ, vẻ mặt lo lắng rời đi, chỉ hy vọng có thể sớm một chút bắt được đám cường đạo kia, đây là kỳ vọng của nàng, cũng là của tất cả dân chúng Ngô huyện. Ngày thứ ba xảy ra án mạng, đại lão gia đến đây, mọi người nhường một chút. Cố Thiên Hữu mặc quan phục, nghe được có dân chúng phát hiện hai cổ thi thể chết chìm trong nước sông dưới cầu Bảo Đới, là một nam một nữ, lập tức tự mình đến xem xét. Kỳ thật trong nội tâm mơ hồ cũng đoán được thân phận của hai người. Sao, cha con Ngô Trướng Phòng sao? Cố Thiên Hữu hỏi huyện thừa tới trước, bẩm đại nhân, xác thực là bọn họ. Sau khi huyện thừa so qua bức họa, gật đầu. Hẳn là chết không bao lâu, cho nên ngũ quan và hình thể cũng còn nhìn ra được, bất quá trên người lại có vết đao, ti chức không thể kết luận khi còn sống bị ngâm nước, hay là sau khi chết mới bị ném vào trong sông, đây là giết người diệt khẩu sao? Cố Thiên Hữu oán hận lẩm bẩm, đơn giản là bức họa của cha con Ngô Trướng Phong bị dán tại phố lớn ngõ nhỏ, đám cường đạo kia đơn giản giết hai người, miễn cho lộ hành tung ra ngoài. Huyện thừa đi vào bên cạnh hắn, hỏi, đại nhân, cần tìm khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm tử thi không? Vết thương ở chân của Phương lão vẫn không thể đi đường xa như vậy, bảo người mướn kiệu mát hạng nhất, khiêng hắn đến đây. Cố Thiên Hữu nghĩ thầm việc này không phải chuyện đùa, vẫn cần người khám nghiệm tử thi có kinh nghiệm đến kết luận. Dạ, đại nhân, huyện thừa ngay lập tức đi làm, dân chúng vây quanh xem đều lo lắng, chính là hy vọng sớm ngày phá án, đại nhân phải nhanh chóng bắt được những cường đạo kia. Những cường đạo kia thật sự quá tàn nhẫn, ngay cả trẻ mới sinh cũng không buông tha, sau khi bắt được phải đem bọn họ chém đầu hết. Cố Thiên Hữu hướng mọi người chắp tay, mọi người cứ yên tâm, bản quan nhất định sẽ tận lực bắt được đám cường đạo hung ác kia, trả lại cho Khưu gia một cái công đạo, cũng làm cho Ngô huyện khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta tin tưởng đại nhân. Các dân chúng dùng ánh mắt nhờ cậy nhìn hắn. Qua không bao lâu, Phương lão đã nhờ Kiệu Mát đến đây, Tú Vân tự nhiên cũng đi theo bên cạnh hắn. Vậy phiền toái Phương lão, Cố Thiên Hữu lễ phép nói. Phương lão nhờ nữ nhân đỡ, chậm rãi bước xuống kiệu. Đại nhân đừng nói như vậy, đây là chuyện tiểu nhân phải làm. Nói xong, liền bắt đầu công việc của hắn, mà ở trong khoảng thời gian phụ thân làm việc, Tú Vân thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Cố Thiên Hữu, thấy khí sắc hắn không tốt, khó coi, hơn phân nửa là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, nếu không phải trường hợp không đúng, thật muốn qua nói vài câu với hắn. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt thật sâu ngóng nhìn, Cố Thiên Hữu hướng nàng nặng ra một nụ yếu ớt, giống như là đang nói hắn không có việc gì, muốn Tú Vân an tâm. Khụ, khụ, có người ở bên cạnh cắt đứt bọn họ liếc mắt đưa tình. Cố Thiên Hữu vẻ mặt hậm hực, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, bây giờ bản quan là tri huyện, phải có bộ dạng làm quan, đúng hay không? Đại nhân biết rõ là tốt rồi, Tác sư gia khẽ nói. Sau một lát, Phương lão đã hoàn thành công việc của hắn, khởi bẩm đại nhân, bọn họ đều là bị giết rồi mới bị ném vào trong sông. Nghe xong kỹ càng, Cố Thiên Hữu cảm tạ hắn lần nữa, cũng muốn kiệu phu đưa Phương lão về nhà. Tú Vân thấy không có cơ hội nói chuyện với Cố Thiên Hữu, đành phải đợi buổi tối mới có cơ hội gặp mặt. Đại nhân đừng có nhìn nữa, Tác sư gia thúc giục, liền nhìn cũng không được. Cố Thiên Hữu giả bộ bất mãn hỏi. Tác sư gia liếc hắn, từ nay về sau còn sợ không có cơ hội nhìn sao? Nói cũng phải, vậy trước tiên làm chính sự a. Cha con Ngô Trướng Phong đã chết ở chỗ này, đại biểu đám cường đạo kia có thể còn ở Tô Châu, thậm chí Ngô huyện, phải nghĩ biện pháp bắt được bọn họ. Bước chân Cố Thiên Hữu không khỏi nhanh hơn, nhất định phải bắt được trước khi bọn họ phạm án lần nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.